Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234, chương 235, mặt trăng gây ra họa. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng, yếu ớt cầu nguyệt phiếu. Chương bộ khoái: Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chính như ta vừa tài thuyết, đã vương pháp là để cho người ta đến tuân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là trước đem người trước mắt bắt lại, hắn cũng không phải sợ trước mắt Trương Thải Y. Nói đùa chính mình thế nhưng là đánh thành môn đô úy. Lại nói mình là phòng vệ chính đáng có được hay không? Bất quá hắn lại không nghĩ trên lưng này giả dối không có thật tội danh. Dù sao đây chính là trước mặt mọi người. Ở một bên Ngô Lương nghe xong, lúc này nộ đường ta đều bị ngươi đánh thành dạng này. Nàng dựa vào cái gì bắt ta? Nhìn lấy Ngô Lương giống con chó điên đồng dạng tại cuồng khiếu. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, còn dựa vào cái gì? Hắn mày kiếm vẩy một cái cười đường, Ngô Lương ngươi quả nhiên là vô lương a. Cái này dân chúng vây xem đông đảo, mấy trăm song dưới ánh mắt, ngươi động thủ đánh người. Ngươi cho ta Đại Hán triều bách tính đều là người mù sao? Vẫn là nói ngươi đem mình làm ngu ngốc? Ta, ở một bên dân chúng vây xem nghe xong, cười vang đứng lên, hắn thuyết một có điểm không tệ. Lý Mộc Nhiên động thủ là không giả, thế nhưng là Ngô Lương lại là khi nam phách nữ tội ác chồng chất, mà lại dẫn đầu động thủ trước đánh Trình Thiên. Đây cũng là không tranh sự thật. Mấy cái này bách tính khó được thấy có người khiêu khích đại trùng bang. Tự nhiên là luôn miệng khen hay. Bởi vì cái gọi là dân tâm không thể trái. Trương Thải Y nhìn lấy Ngô Lương. Thiết đường, ngươi bây giờ nhưng còn có rất lời nói thuyết. Ngô Lương ngậm bồ hòn. Giờ phút này chính là không dám ở nhiều lời. Mắt nhìn hai tay thả lỏng trước ngực Trương Thải Y. Cùng một mặt ngạo khí Lý Mộc Nhiên. Mặt nghẹn đến đỏ bừng, Lý Cửu. Hôm nay mặt mũi này, ta Ngô Lương nhớ kỹ. Còn có ngươi Trương Thải Y, người bộ khoái thời gian cũng đổ đầu. Uy hiếp chính mình, cái này Ngô Lương thật sự là đi nhà xí cũng không biết đường tìm địa. Nơi này là thành Nam, là nông công hội đại bản doanh. Ở chỗ này uy hiếp nông công hội lão đại. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Sau đó lăn lộn không thèm để ý thuyết đường, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe được như vậy chói tai, hắn móc móc lỗ tai tiếp tục nói. Xem ra ngươi hôm nay không muốn đi ra thành này Nam. Hắn vừa mới nói xong. Phương Nam hiểu ý, nông công hội chấp pháp đường các huynh đệ. Trong nháy mắt ngăn chặn hắn đường ra. Lúc này ở một bên Trương Thải Y gặp phân tranh lại lên. Đôi mi thanh tú nhíu chặt đường, Lý Cửu. Tuy nhiên Ngô Lương động thủ lại trước. Nhưng nếu là ngươi bây giờ còn dám động thủ, ta nhất định phải đưa ngươi đuổi bắt hồi nha môn. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên bĩu môi, thiết đường yên tâm đi. Trương bộ khoái, ta Lý Cửu còn không có đánh chó yêu thích nói xong. Duỗi tay ra cầm lấy trong ngực mấy cái đại nguyên bảo bối. Đối Trương Thải Y thiết đường, vương pháp cũng là xây dựng ở người cơ sở phía trên. Mà có thể đem vương pháp miệt thị không là một người. Mà chính là người trong thiên hạ. Không người từ đâu tới nhà. Không nhà từ đâu tới quốc. Không quốc từ đâu tới pháp. Trương bộ khoái ngươi muốn học còn có rất nhiều a. Trương Thải Y nghe xong, mặt mang nghi hoặc nhìn lấy hắn. Thấy thế hắn cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Mà là hướng về phía bách tính thuyết đường. Các vị xem mắt phụ lão. Ta tin tưởng đại trùng bang thiếu bang chủ Ngô Lương đại danh mọi người đã sớm như sấm bên tai. Hiện tại nếu ai đối vị này vô lương Ngô Lương công tử đánh lên nhất quyền, hoặc là đạp cho một chân, như vậy ta liền ra hắn một lượng bạc. Đánh lên thập quyền ta thêm vào một lượng bạc. Một cái cao đẳng gia đình tiền tháng tài bao nhiêu? Một cái tiểu thương phiến một ngày tài dẫy bao nhiêu? Hiện tại chỉ cần đánh nhất quyền, mà lại đánh vẫn là Lư Châu thành tam ác bá chi một nhân vật. Này đừng đề cập có bao nhiêu hả giận. Ngô Lương nghe xong vô ý thức nhìn về phía tới gần mình bách tính. Không thể tin được chỉ Lý Mộc Nhiên thiết đường, Lý Cửu. Ngươi dám như thế. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn thần sắc. Trong lòng thoải mái thượng thiên. Nãy nãy có tiền khó mua ra cao hứng. Bây giờ ra cao hứng chính là muốn mua. Thiên hạ này, thật đúng là mẹ hắn không thể ta không dám làm sự tình đâu. Cười hắc hắc đem nói cho hết lời. Hắn từ trong ngực lại móc ra một cái nén bạc. Bách tính gặp hắn liền quân doanh người còn không sợ. Trong lòng đảm lượng lớn mạnh bên trên không ít. Bất quá không ai cái thứ nhất bên trên. Bọn hắn cũng đều là tại xem trường. Thấy thế Phương Nam cũng không nói nhảm trực tiếp hướng đi Ngô Lương. Tại Ngô Lương bên cạnh hai cái tráng hán thấy thế liền muốn ngăn cản. Bỗng nhiên phát giác chẳng biết lúc nào bên cạnh đã nhiều mấy người đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn vẻ mặt trêu tức Phương Nam, Ngô Lương vô ý thức bưng bít lấy chính mình dưới đũng quần. Bối rối thuyết đường, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta đến nói cho ngươi. Ta là ngươi Phương Gia Gia. Phương Nam nói xong một chân đá vào Ngô Lương ở ngực. Cái sau còn chưa có phản ứng gì. Một chút liền bị đạp đến trên mặt đất. Tốt, một chân một lượng. Già trẻ không gạt Lý Mộc Nhiên nói móc ra một thỏi bạc vụn đưa cho Phương Nam. Cái sau thấy thế vội vàng hướng Lý Mộc Nhiên nháy mắt mấy cái. Đề cao lấy thanh âm thuyết đường, một lượng bạc tốt như vậy kiếm lời. Ta tại đến nhất quyền, tuy nhiên vừa tài Lý Mộc Nhiên đã cho thấy cùng Phương Nam quen biết. Nhưng là dù sao trong đám người còn có chút người nhìn không ra. Nghe hắn như thế một thuyết, Trương Thải Y thần sắc không vui thuyết đường, Phương Nam. Ngươi dám ở động nhất quyền. Đánh a, đánh nhất quyền liền có bạc. Trương Thải Y cảnh cáo còn chưa có nói xong. Sở hữu bách tính phong nhất bàn phóng tới đã co quắp ngồi dưới đất Ngô Lương. Mà Lý Mộc Nhiên làm theo là hướng về phía Trương Thải Y bất đắc dĩ nhún nhún vai, dân tâm sở hướng. Chính là chính nghĩa, Trương bộ khoái. Dân tâm không thể lừa gạt, dân tâm càng không thể tuân. Người nếu là muốn bắt ta, ta không để ý chút nào. Bất quá tại bắt trước đó ngươi diễn giảng hai người trước mắt bắt. Người nếu là không muốn bắt lời nói, ta Lý Mộc ngược lại cũng không phải người nhỏ mọn. Hôm nay thiên thượng nhân gian ngồi xuống như thế nào? Yên tâm, người nếu là ta hảo muội muội, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi tốn kém. Nhiều như vậy nhìn người náo người. Trương Thải Y vừa mới có thể đứng ra. Nói rõ nàng đáy lòng thiện lương. Bất quá có lẽ là sân bay nguyên nhân. Để cho nàng cái này tính khí thật sự là để Lý Mộc Nhiên không thế nào dám lấy lòng. Cửu ca luôn luôn đều là ân oán rõ ràng. Mà Trương Thải Y vốn là cái ăn hàng. Nguyên bản còn có chút không vui tâm. Tại một khắc hoàn toàn biến. Quay đầu mắt nhìn đã bị bảy người bao phủ Ngô Lương. Âm thầm lắc đầu về sau. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, đây chính là ngươi thuyết. Hôm nay ngươi khách, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong nháy mắt sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Trương Thải Y không nên vung vẩy chính nghĩa đại kỳ cùng mình trộn lẫn bên trên hai câu sao? Làm sao đột nhiên biến? Đang nghĩ ngợi Trình Thiên tại vi thơm mát nâng phía dưới cũng là đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Tỷ phu. Đều là ta sai, để ngươi cùng tỷ tỷ lo lắng. Lý Mộc Nhiên nghe xong mắt nhìn thụ thương Trình Thiên bản muốn an ủi hai câu. Không ngờ vi thơm mát lại là đoạt mở miệng trước đường, không? Lý đại ca, đều là ta sai, nếu không phải ta muốn đi nhìn Chu Tước Hồ, cũng sẽ không gặp đường này Ngô Lương, không? Gặp Trình Thiên cùng vi thơm mát tranh chấp, không xuống ngã xuống đất ai đối ai sai. Hắn bỗng nhiên nhìn ra chút gì. Hai người này sẽ không câu kết làm bậy. Không đúng. Hướng hướng màn màn đi. Mắt thấy hai người còn tại thuyết ai đúng ai sai. Hắn trong lúc đó cất cao giọng đường tốt. Không phải thơm mát sai. Cũng không phải tiểu thiên sai. Đều là ta sai. Mặt trăng gây ra họa. Mọi người nghe xong đồng loạt lên tiếng hỏi thăm. Mặt trăng tại họa. Nếu là hiện tại minh nguyệt vào đầu. Mọi người đã sớm an giấc. Người nào có công phu đi xem kia cái gì Chu Tước Hồ. Ta thuyết có phải thế không? Mọi người lúc đầu còn chưa rõ ràng ý hắn. Nửa ngày đi xem như quay đầu. Trình Thiên nhìn xéo vi thơm mát liếc một chút. Cười lên ha hả. Vi thơm mát thì là mắc cỡ đỏ mặt. Cúi đầu xuống. Không dám nhiều lời. Nhìn qua như trước đang súm lại đám người. Hắn cầm trong tay ngân lượng tát sau khi ra ngoài ước lấy mọi người hướng về tửu lâu đi đến. Chỉ là mới đi hai bước, bỗng nhiên trước người cản hai cái thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một Trương Tĩnh Mỹ khuôn mặt. Chính cười nhìn lấy chính mình, Lý đại ca, vừa tài ngươi thật sự là uy vũ bất phàm a. Chỗ nào nơi đó, đánh một con chó tính là gì uy vũ, ngược lại là Tô tiểu thư ngăn cản tại hạ đường đi. Còn tránh ra, nương, chính mình ghét nhất chính là những cái kia tự cho là đúng người. Vẫn rất anh tuấn uy vũ bất phàm, cửu ca tránh thức cứng rắn, võ bất phàm, còn vô dụng đây. Tô tiểu thư nghe hắn ngữ khí không nóng không lạnh, cũng không giận nộ, sau đó tránh ra thân thể lại một người đi lên phía trước chắp tay nói. Lý đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.